truyền nhân của thần y tái thế. Chương 463, bây giờ tôi là bà Phương. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, nhớ đọc truyện trên truyện 88. Net để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. NE, sau bữa tối, mọi người ngồi trên ghế sofa. Ngô Phi Điệp đã lặng lẽ quan sát Lâm Mạc Huy và Hứa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. NE, Thanh Mây, muốn xem hai người này có phản ứng gì không? Đột nhiên, một tin nhắn đến từ điện thoại di động của cô ta. Chấm, cô ta mở nó ra. Là Peter gửi tin nhắn cho cô ta. Ngô Phi Điệp đột nhiên tỏ vẻ khinh thường. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. NE, trước giờ, cô ta vẫn coi Peter như một hoàng tử quyến rũ. Nhưng sau khi nhìn thấy món đồ xa xỉ trong tủ của Phương Ngọc Đức sáng nay, cô ta lập tức quên mất Peter. Ngô Phi Điệp cong môi. Cô ta thậm chí không thèm nhắn tin lại cho anh ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. NE, sau gần một giờ, Hứa Thanh Mây ngủ thiếp đi dựa vào Lâm. Mạc Huy lúc nào không biết. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. NE, về phần Lâm Mạc Huy, ánh mắt có chút đờ đẫn, giống như sếp ngủ say. Ngô Phi Điệp cảm thấy khó hiểu. Cô ta lập tức gửi một tin nhắn cho Phương Ngọc Đức. Phương Ngọc Đức nhận được tin nhắn, chạy ngay đến chỗ người đàn ông dưới hầm kia. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. NE, ông ta nghe vậy bỗng nhiên nở nụ cười. Đúng vậy, trong độc bảy vị của tôi, có một cái độc mộng mơ có thể khiến người ta mê man. Khi nó ập đến, rất dễ ngủ quên, hừ, ôn có thể bắt đầu hành động. Chấm, Phương Ngọc Đức vui mừng khôn xiết, xua tay nhanh chóng, ông ba, tiến hành, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. NE, 9 giờ tối, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đang xem TV trong nhà thì một nhóm người bất ngờ trèo qua tường và vào sân. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Họ chưa kịp phản ứng thì những người này đã xông vào phòng khách. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. NE, Hứa Đình Hùng tại mặt nói. Các người làm gì vậy? Đây là dinh thự Thịnh Vượng. Có rất nhiều nhân viên bảo vệ. Các người, ông ta chưa kịp nói xong. Một người trong số họ đã trực tiếp tiến lên, tát vào mặt ông ta. Hứa Đình Hùng đột nhiên im bét, chính là ông ba nhà họ Phương dẫn đầu. Ông ta xua tay, trói lại, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. NE, nhiều người lao đến trói Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt. Ngô Phi Điệp nghe thấy tiếng động, từ trên lầu chạy ra, cười nói, ồ, ông ba, mọi người đến rồi, mau đi, Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây đang ngủ ở phòng trên lầu. Mau đưa chúng đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. NE, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đã sững sờ khi nghe những lời đó. Phương Như Nguyệt lo lắng nói. Phi Điệp, cháu đang làm gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. NE, Ngô Phi Điệp bật cười chế nhạo. Dì nói xem cháu đang làm cái gì? Dì hai. Dì thật sự cho rằng tôi chạy đến nhà dì nấu cơm cho các người sao? Nói thật với mấy người, tôi đến đây là để hạ độc các người. Ôi, sao trên đời này lại có người ngu ngốc như vậy? Phương Như Nguyệt ngẩn ra. Phi Điệp, cháu nói bậy bạ gì đó. Dì là dì hại của cháu. Đó là chị họ của cháu. Cháu định làm gì? Ngô Phi Điệp cả kinh. Câm miệng, dì hai, chị họ gì cơ chứ? Hừ, các người còn mặt mũi nói lời này với tôi sao? Rồi, nếu không có mẹ của tôi, gia đình các người đã chết đói. Bây giờ gia đình các người sống trong một biệt thự và lái một chiếc xe hơi sang trọng. Chúng tôi đang ở đâu? Sống trong căn nhà nát kia, tôi còn không có xe. Các người cũng không ra mặt nói giúp chúng tôi. các người còn mặt mũi nào nhắc tới người thân với tôi chứ? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Phương Như Nguyệt lo lắng nói. Phi Điệp, làm thế nào cháu có thể nói chuyện như thế này? Dì không giúp cháu sao? Dự án của bố cháu là Lâm Mạc Huy giúp thương lượng. Ngoài ra, tôi đã nói với anh ấy nhiều hơn một lần. Tôi có thể giúp anh ấy bất cứ điều gì anh ấy muốn. Hứa Đình Hùng tức giận nói. Câm miệng, đồ ngốc, bà không hiểu à, bà giúp cô ta cũng vô ích. Bà muốn thỏa mãn cô ta sao? Trừ khi giao cho cô ta mọi thứ trong gia đình chúng ta. Bằng không, bà có làm gì cũng vô dụng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Phương Như Nguyệt sửng sốt. Đây là tình huống gì chứ? Ngô Phi Điệp lúc này mới nở nụ cười. Ồ, chủ hay hiểu rõ cháu hơn gì đó. Nhưng bây giờ, cho dù các người có cho tôi tất cả, cũng vô dụng, nói thật với mấy giời. Tôi hiện tại là bà Phương. Nhà họ Phương đó, các người có biết không? Là nhà họ Phương trong 10 gia tộc lớn nhất. Từ nay về sau, tôi sẽ là vợ cả của nhà họ Phương. Mấy người có nghĩ rằng tôi sẽ có được mọi thứ như thế này từ nhà họ Hứa không? Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, cách chương.